Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 32, đoàn đội tích phân tái. Đối khuyết thiếu sức chiến đấu người chơi tới nói là tàn khốc, lúc này đây trò chơi thời gian là 72 giờ, hơn nữa tựa hồ không có làm người chơi trước tiên thông quan rời đi trò chơi trạm kiểm soát phương. Pháp, liền tính bắt được tối cao tích phân. Cũng cần thiết ngoan ngoãn ở trong trò chơi này đại mãn 72 cái sau khi biến mất mới có thể rời đi, 72 giờ trò chơi thời gian sau khi kết thúc. Tích phân bằng không người chơi sẽ bị đào thải. Này liền ý nghĩa vô luận là trên tay đạo cụ khiếm khuyết tân nhân. Vẫn là không thích hợp chiến đấu phụ trợ chức nghiệp. Đều cần thiết ở 72 giờ nội lấy chính mình phương thức đạt được tích phân, khờ một chút sẽ trực tiếp bắt đầu tìm kiếm đồng bạn, chẳng qua này đó người chơi cũng có thể sẽ bị lừa. Sau đó bị đối lập đoàn đội người chơi bối thứ, thời cửu có thể tưởng tượng như vậy hình ảnh. Nhưng tâm tình cũng không có quá lớn dao động, thật giống như ở đã từng trên chiến trường. Tất cả mọi người cảm thấy thời cửu cường đại sinh ra đã có sẵn. Mọi người cảm thấy thời cửu huyết mạch quyết định hắn may mắn. Tất cả mọi người cảm thấy thời cửu sinh ra chính là đối chủng tộc khác không công bằng, nhưng rất ít. Có người biết thời cửu vừa mới bị đẩy thượng vương tọa khi. Bởi vì con rối thân phận trực tiếp bị đưa đi chiến trường trước nhất tuyến. Lúc ấy hỗn loạn ma tộc cao tầng nội đấu không ngừng. Có người muốn khống chế tân vương. Có người muốn giết chết tân vương. Có người tắc muốn nhìn một chút tân vương rốt cuộc khi nào sẽ chết. Càng sẽ không có bao nhiêu người biết, thời cửu đến tột cùng ở kia phiến trên chiến trường bao nhiêu lần kề bên tử vong. Cuối cùng mới trở thành cái gọi là, ma vương, không có người sinh ra đã có sẵn cường đại. Cũng không phải mọi người bên người đều có nguyện ý nâng bọn họ trưởng thành hảo tâm người. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình, xét thấy phía trước vài lần trong trò chơi gặp được. Người chơi trùng hợp suất có điểm cao. Lần này thời cửu trực tiếp thu hồi huy chương cùng mắt kính. Phóng xuất ra một bộ phận ma tộc huyết mạch, sau đó một cái lắc mình xuất hiện ở bên cạnh một đống song tầng kiến trúc chỗ cao. Nhìn quanh cái này hoàn toàn mới trò chơi thế giới, phía trước từ Hiên Hàn trong miệng biết được. Vọng Dương Sơn, cái này địa phương sau, thời cửu liền ở trên mạng tìm tòi quá cùng cái này địa danh có quan hệ tin tức. Nhưng đang tìm kiếm một đoạn thời gian sau, tuy rằng tìm được rồi một ít đựng Vọng Dương, hai chữ địa danh. Nhưng đều cùng Ngạc Mộng thế giới chung miêu tả không có nửa điểm tương đồng địa phương, Vọng Dương. Sơn cái này địa phương, còn có Hiên Hàn những người này ở trong núi mất tích. Cho dù biến thành du hồn cũng như cũ bị nhốt ở trong núi không chiếm được giải thoát chuyện xưa. Giống như là Ngạc Mộng thế giới trống rỗng biên soạn ra tới giống nhau. Căn bản tìm không thấy bất luận cái gì hiện thực căn cứ. Thời cửu cũng chỉ có thể từ bỏ, đến nỗi thời cửu hiện tại thân ở này đường phố. Tuy rằng thoạt nhìn trừ bỏ không có người ở ngoài cùng bình thường đường phố không có gì hai dạng. Nhưng thời cửu suy đoán nơi này khả năng cũng cùng Vọng Dương Sơn giống nhau. Là không tồn tại với thế giới hiện thực địa điểm, phía trước mở màn động họa chung. Thời cửu nhìn đến này trên đường phố chen đầy chiếc xe cùng đám người. Một mảnh hỗn loạn chung còn có một ít hắc ảnh ở đối nhân loại tiến hành thu hoạch. Mà hiện tại thời cửu trước mắt trên đường phố không có bất luận kẻ nào ảnh cùng chiếc xe. Tựa hồ chỉ có trạng vạng gió lạnh xuyên qua trống vắng đường phố. Nghe không được bất kỳ nhân loại nào động tĩnh, nhưng nơi này hẳn là còn có người ở thời cửu lúc này. Đứng ở một đống song tầng kiến trúc chỗ cao, tuy rằng bên ngoài trên đường phố không có động tĩnh, nhưng hắn có thể nghe thấy dưới chân này đống kiến trúc mơ hồ truyền đến nhân loại nho nhỏ nói. Chuyện thanh âm, tuy rằng đường phố hai bên kiến trúc nhắm chặt môn hộ. Nhưng thế giới này nhất định còn có phi người chơi nhân vật may mắn còn tồn tại, liền ở thời cửu. Chuẩn bị tiếp tục quan sát thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy trên đường phố truyền đến dồn dập tiếng hít thở. Tiếp theo liền nhìn đến một cái hơi có chút hình bóng quen thuộc từ đường phố một khác đầu chạy như. Bay lại đây, thân hình thiên gầy, diện mạo trắng nõn nhưng sắc mặt thật không tốt. Lúc này chính mồ hôi đầy đầu về phía Thời Cửu nơi phương hướng chạy tới. Ngực mang một quả màu đỏ ngọn lửa huy chương, giống như phía sau có thứ gì ở truy hắn, bởi vì Thời Cửu đứng ở chỗ cao. Cho nên đối phương tuy rằng hướng hắn chạy tới, lại không có phát hiện trên nóc nhà còn đứng người, nếu nhớ không lầm nói. Đối phương giống như chính là đã từng muốn tiêu tiền hướng Sở Quy Chu thu mua đạo cụ từ rộng rãi. Cũng là Thời Cửu cảm nhận trung oan, kẻ có tiền, Thời Cửu còn nhớ rõ hắn hẳn là viễn trình chức nghiệp. Bất quá bởi vì tư lịch không thâm quan hệ, bên người cũng không có tiện tay vũ khí. Lần trước thậm chí còn cõng tân thủ quan tạp đưa toái vải bông bao, bất quá lần này lại nhìn đến từ rộng rãi, Thời Cửu phát hiện hắn phía sau đã nhiều một cái bình thường màu đen ba lô. Cũng không biết là tân rơi xuống chữ vật đạo cụ, vẫn là dùng tiền tài lực lượng thu mua tới, đáng giận. Không phải đoàn đội tài sao? Vì cái gì nơi này chỉ có ta một người? Từ rộng rãi tuy rằng oán giận, lại đồng dạng không dám lớn tiếng nói chuyện, mọi nơi tuần cố sau lại phát hiện nơi này trừ bỏ hắn ở ngoài một người đều không có từ rộng rãi. Nhanh chóng về phía sau nhìn thoáng qua sau, liền lại lần nữa nhanh hơn về phía trước chạy vội tốc độ. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì quá mức hoảng loạn, từ rộng rãi không chạy vài bước liền bởi vì trên đường cái không thể hiểu được hố động mà bị vướng. Ngã. Cả người nặng nề mà quăng ngã ở trên đường, phảng phất có thể nghe được đầu cùng đại đường cái chạm vào đánh thanh âm, lúc này. Vẫn luôn truy ở từ rộng rãi phía sau đồ vật cũng ở Thời Cửu tầm nhìn hiện thân. Cái kia, đồ vật trên người ăn mặc một kiện thực bình thường vận động khoản học sinh giáo phục. Từ xa nhìn lại giống như là cái bình thường học sinh. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ chú ý tới đối phương trên mặt chỉ có một con mắt. Một con chiếm cứ nửa khuôn mặt màu đỏ đôi mắt, là u quỷ, kia chỉ u quỷ trong tay cầm một phen sắc bén rìu. Nện bước không tính quá nhanh, nhưng vẫn luôn gắt gao đi theo từ rộng rãi phía sau. Đang xem đến từ rộng rãi té ngã trên đất lúc sau. U quỷ rào hảo hạ nửa khuôn mặt lộ ra tươi cười. Liếm liếm môi liền múa may dìu hướng từ rộng rãi vọt qua đi, ngã trên mặt đất từ rộng rãi dứt khoát. Từ bỏ chạy trốn, cắn chặt răng từ ba lô móc ra một cái đồ vật. Đau mình mà hướng tới kia chỉ u quỷ phương hướng ném đi ra ngoài. Oanh, kia chỉ u quỷ liền như vậy không né không tránh. Sau đó liền nghe thấy kia đồ vật ở ném đến u quỷ trên người sau không lâu đột nhiên oanh tạc xem. Nổ mạnh uy lực to lớn làm Thời Cửu dưới chân kiến trúc đều chấn động lên. Còn có thể nghe thấy những cái đó tránh ở kiến trúc nội người sống sót hoảng loạn tiếng thét chói. Tai, lại cúi đầu nhìn lại thời điểm, từ rộng rãi phía trước quăng ra ngoài kia cái đạo cụ đã ở trên đường phố tạc ra một cái hố sâu, làm. Cách đó không xa từ rộng rãi lộ ra hỏng mất biểu tình chính là. Hố sâu chính giữa kia chỉ u quỷ thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó. Trừ bỏ quần áo bị tạc đến tàn phá bất kham cơ hồ khó có thể che đậy thân thể ở ngoài. Căn bản liền cái tiểu miệng vết thương đều nhìn không thấy, đáng giận. Ta thế nhưng vì loại đồ vật này hoa như vậy nhiều tiền. Từ rộng rãi rốt cuộc nhịn không được bạo nộ. Nhưng phẫn nộ dây tiếp theo lại bởi vì u quỷ tới gần mà biến thành hoàn hoàn toàn toàn khủng bố. Đừng u quỷ thủ chung dìu hướng từ rộng rãi phách lại đây nháy mắt. Hắn có thể làm được cơ hồ chỉ có la to cùng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Cũng chính là ở từ rộng rãi nhắm mắt lại thời điểm. Hắn cảm giác được có một loại phong từ bên tai xẹt qua. Bất quá khi đó hắn cũng không có tâm tình đi để ý tới loại này việc nhỏ, không nghĩ tới mười mấy. Giây đi qua, từ rộng rãi trong tưởng tượng thống khổ lại không có đã đến, hắn lại mở to mắt. Liền khiếp sợ mà thấy kia chỉ lấy rìu u quỷ giống như là thạch hóa giống nhau định ở nơi đó. Cầm trầm trọng rìu đôi tay run rẩy. Hơn nữa, khả năng đã chết bởi vì có căn không biết từ đâu tới đây. Giống ngọc thước đo giống nhau đồ vật, liền như vậy đâm xuyên qua kia chỉ u quỷ độc nhãn. phía trước hệ thống nhắc nhở nói công kích u quỷ độc nhãn là có thể đem chúng nó giết chết. Kia trước mắt này chỉ u quỷ hẳn là đã bị kia đem lai lịch không rõ thước đo giết chết. Kinh hồn chưa định từ rộng rãi liền như vậy ngồi dưới đất nhìn chậm rãi về phía sau ngã xuống u quỷ. Cùng kia đem ngọc thước không ngừng thở phì phó. Tựa hồ khó mà tin được chính mình lúc này thế nhưng còn sống. Hoãn trong chốc lát lúc sau, từ rộng rãi lại như là nhớ tới cái gì giống nhau. Dãy giụa từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó hướng u quỷ khủng bố độc nhãn kia căn ngọc thước vươn tay đi, đứng ở trên nóc nhà thời cửu tự. Nhìn thấy rõ ràng từ rộng rãi động tác, hắn xem ở cùng là hồng đội phân thượng thuận tay cứu từ rộng rãi. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền muốn đánh thước đo chủ ý. Bất quá làm ma vương thích thưởng thức tác phẩm, nếu kia đem ngọc thước quăng ra ngoài lúc sau liền không thể thu về nói. Có phải hay không quá dâu ria một chút, thời cửu chỉ là cười nhướng mày. Sau đó đối với ngọc thước nơi phương hướng ngoắc ngón tay, dây tiếp theo. Kia đem ngọc thước phần đuôi hệ ngọc chất hình tròn mặt trang sức liền có phản ứng. Trực tiếp từ chết đi u quỷ độc nhãn trung biến mất không thấy. Ngược lại liền một lần nữa xuất hiện ở thời cửu trong tay, ngọc thước bản thân xác thật không thể thu về. Cũng đúng là bởi vì như vậy thời cửu mới dùng một loại khác đặc biệt tinh phách cục đá chế tác kia. Cái mặt trang sức hơn nữa, ngọc thước chung lực lượng là phá hư. Cho nên chẳng sợ đâm xuyên qua u quỷ đôi mắt, thước đo thượng như cũ bằng không nửa điểm bụi bặm dơ bẩn. Rốt cuộc đều đã bị phá hư rớt, nơi nào còn sẽ ở thước trên người lưu lại chút cái gì? Chúc mừng người chơi đạt được một tích phân. Hệ thống nhắc nhở theo sát mà đến, trên đường cái bị giết chết u quỷ thi thể đang ở dần dần biến mất. Trên mặt đất tựa hồ để lại mấy chương hiện thực tiền. Đáng tiếc hiện tại cũng không phải thời cửu rời đi nóc nhà đi nhặt tiền thời điểm, là ai? Hồng đội người sao, ý thức được có người trợ giúp chính mình. Từ rộng rãi một bên bởi vì lo lắng bị người phát hiện chính mình mơ ước kia đem trường thước mà. Khẩn trương, một bên lại tràn đầy chờ mong mà mọi nơi tuần cố. Ta cũng là hồng đội người. Thời cửu lại không để ý tới. Chỉ tính toán liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà rời đi nghỉ chân nóc nhà, nhưng là. Từ lúc bắt đầu liền thích cùng ma vương đại nhân đối nghịch ngạc mộng thế giới lại tựa hồ cũng. Không tính toán làm thời cửu thuận thuận lợi lợi mà ở đoàn đội tích phân tái chung nghỉ phép. Bởi vì thời cửu vừa mới chuẩn bị từ nóc nhà rời đi. Chân phải liền ở nóc nhà góc chỗ đá chung cái gì tròn vo đồ vật đông. Cúi đầu vừa thấy thế nhưng là một quả màu trắng trứng trứng. Mặt trên còn có một cái màu đỏ đôi mắt hình dạng văn ấn. Chúc mừng người chơi phát hiện u quỷ chi trứng. Hay không nhận che giấu nhiệm vụ. Này phá ngạc mộng thế giới còn có che giấu nhiệm vụ. Mới trải qua đệ tứ ngạc mộng thế giới thời cửu cũng còn ở vào sờ soạng trạng thái. Cẩn thận ngẫm lại cảm thấy có che giấu nhiệm vụ cũng không kỳ quái. Chẳng qua thời cửu cá nhân đối che giấu nhiệm vụ linh tinh thêm vào phiền toái cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên xoay người liền chuẩn bị rời đi. Dầm, thời cửu mới vừa đi phía trước đi rồi một bước, kia cái màu trắng trứng trứng liền về phía trước lăn vài vòng. Như cũ kề sát thời cửu mắt cá chân, giống như còn chậm rãi cọ một chút hướng tả đi hai bước. Trứng trứng hướng tả lăn hai vòng, hướng hữu đi hai bước. Trứng trứng lại hướng hữu lăn hai vòng, đứng ở tại chỗ bất động. Trứng trứng còn hướng thời cửu trên chân xê dịch, ngoặc kép, nhận thời cửu thế nhưng cảm thấy kia cái trái dừa lớn nhỏ màu trắng trứng trứng tuy rằng chiên. Người, nhưng có điểm vi diệu đáng yêu. Quả thực giống như là trong tộc dưỡng tới thưởng thức hung thú phu hóa trước hoài niệm bộ dáng. Chúc mừng người chơi nhận che giấu nhiệm vụ u quỷ chi trứng. Thỉnh ở trò chơi kết thúc trước bảo đảm u quỷ chi trứng an toàn. Nhiệm vụ hoàn thành sau nhưng đạt được đặc thù chữ vật đạo cụ một kiện. Tuy rằng ngay từ đầu thời cửu có chút bất mãn, nhưng nghe đến khen thưởng là đặc thù chữ vật đạo cụ. Về hưu ma vương đại nhân lại có một ít hứng thú. Khe hở không gian cũng thực phương tiện, nhưng trước mặt người khác lại như cũ các loại không có phương tiện. Cho nên hắn mắt thèm sở quy chu tay áo càn khôn, như vậy phương tiện lại không mệt chuế chữ vật. Đạo cụ thật lâu, nhưng không chờ thời cửu cao hứng bao lâu. Một cái âm lượng lớn hơn nữa hệ thống thanh âm đột nhiên từ trò chơi thế giới trên không chỗ truyền. Đến, thỉnh sở hữu người chơi chú ý. Đặc thù quái vật u quỷ chi chứng, đã hiện thế. Đặc thù quái vật u quỷ chi chứng, năng lực chiến đấu bằng không. Công kích u quỷ chi chứng, nhất định dẫn phát u quỷ nhất tộc địch ý. Người chơi cần phải lượng sức mà đi. Thỉnh các vị người chơi chú ý. Đánh chết u quỷ chi chứng, người chơi đem đạt được đặc thù khen thưởng. Đặc thù khen thưởng vì 500 tích phân cập đặc thù chữ vật đạo cụ một kiện. Chúc người chơi trò chơi vui sướng. Thời cửu, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Tế sửa lại điểm quy tắc trò chơi. Hết chương.